Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, tập thứ 2, trên Internet có quan hệ, phệ hồn, Zero, thảo luận vẫn còn tiếp tục, này đều có chút ra ngoài từ Duệ dự liệu, sau đó hắn suy nghĩ một chút, hay là bởi vì thế giới này còn chưa có xuất hiện qua như thế nghiêm cẩn tuyên truyền lừa gạt. Mọi người theo bản năng cho rằng đây là anime chế tác tổ thủ đoạn. Cho rằng này mấy cái nhân vật chính còn có thể tại hạ một tập xuất hiện. Lợi dụng xảo diệu thủ đoạn giải quyết kẻ địch. Đương nhiên, cũng có người suy đoán Hoàng Phủ Huân mới thật sự là nhân vật chính. Hết thảy tất cả đều là làm nền. Nhưng rất nhanh bị người cầm. Phệ hồn, Zero, trên mạng nhân vật giới thiệu phản bác. Hơn nữa, tuy rằng trên địa cầu, thực linh Zero, đồng dạng lấy tuyên truyền lừa gạt, nhưng anime phát ra thời đại, tin tức giao lưu cũng không có như vậy dày đặc, coi như là từ Duệ. Lúc đó cũng không phải ngay lập tức xem đổi mới, mà là nhanh xong xuôi thời điểm mới bị người đề cử đến xem. Có thể nơi này không giống, Weibo diễn đàn giao lưu đã trở thành hàng ngày. Xã giao thuộc tính phong phú sự vật sẽ ở những này trên bình đài bị vô hạn phóng to. Phệ hồn, Zero, chính là như thế một cái tràn ngập mánh lới. Lại có thể vào ngày thường tán gẫu bên trong nhắc tới làm đề tài anime. Liền không cần phải nói một ít công chúng xưng là kiếm lấy lưu lượng ở phía sau đổ thêm dầu vào. Lửa, ngược lại bọn họ cũng không cần để ý nhiệt độ là cái gì. Bất luận là, phệ hồn, Zero, vẫn là, phệ hồn, 1, phệ hồn, 2, theo cọ nóng điểm biên tiết mục ngắn liền xong việc, vấn hồ cũng xuất hiện càng nhiều có quan hệ. Phệ hồn, Zero, thảo luận đề tài, bởi anime khu vấn hồ đại vê kéo, vấn đề dưới đáy trên căn bản là huyễn điện hắc tử cùng ngốc nghếch bình xịt đại chiến hồn học giả. Cùng người qua đường, thực sự không nghĩ tới làm cái kia bộ. Hoshinokove, xuất thân từ Duệ lại muốn dựa vào loại này hiếu kỳ mánh lới đến mở rộng chính mình anime. Thực sự là rơi xuống thần đàn. Này tác phẩm như thế bạo tạc bắt đầu. Nói vậy rất khó kết cuộc. Ta nghe nói huyễn điện đã bận bịu thành hỗn loạn. Tập thứ hai rất có thể bệnh loét mũi. Ta có cái biểu ca bạn học thúc thúc nhi tử ở huyễn điện bên cạnh công ty làm bảo an. Hắn nói huyễn điện bên kia người đã đi lầu trống. Các loại có không thảo luận bay lả tả. Có điều từ Duệ chỉ ở ban đầu xem qua vài lần bình luận. Sau đó liền vùi đầu vào căng thẳng đến tiếp sau chế tác bên trong. Lần này bởi chuẩn bị sung túc. Vì lẽ đó, phệ hồn, Zero. Anime chế tác thập phần thuận lợi. Ở tập 1 phát ra thời điểm, phần lớn tập mấy cũng đã hoàn công. Không cần lo lắng không đuổi kịp tiến độ tình huống phát sinh. Ngay ở trên Internet có quan hệ, phệ hồn, Zero, nhiệt độ có hạ thấp thời điểm. Tập thứ 2 phát ra, trời trong video lưới chi mấy năm trước chưa bao giờ từng xuất hiện nhiều người chờ như vậy chờ một. Bộ anime cần tình huống mới. Lúc này, phệ hồn, Zero, tập 1 phát hình lượng đã vượt qua 10 triệu. Cũng chỉ có một tập, cùng thời kỳ nhiệt độ nhưng còn xa vượt. Sắt thép ma pháp thuật sĩ, 1 tháng 1-3 ngày, chính là chủ nhật buổi tối. Cho dù ngày thứ 2 phải đi làm, A2 diễn đàn nổi danh bình xịt la tử ngang vẫn là canh giữ ở trước máy vi tính. Chờ đợi. Phệ hồn, Zero, tập thứ 2 phát ra. Hắn buồn bực ngán ngẩm địa soạt nhóm tán gẫu cùng diễn đàn. Là tử ngang 1 tháng đương anime bình luận nguyên bản nên bởi dẫn chiến thu được rất nhiều bình luận. Nhưng bởi hắn bị, phệ hồn, Zero, tập 1 chấn động, không có dám viết này bộ anime đánh giá. Dẫn đến cái này thiếp mời không người hỏi thăm. Chính hắn lại kéo không dưới mặt đi nhiều lần hồi phục. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếp mời chìm xuống. Là tử ngang vì thế ở mỗi cái nền tảng dùng nặc danh tiểu hào đen. phệ hồn, tỉ như lập huyễn điện đóng cửa, phỉ báng manga nguyên tác người dựa vào quy tắc ngầm thượng vị loại hình. Bởi biên thập phần như chuyện như vậy, ở trên mạng còn gây nên mấy trăm điều chuyển đi, dưới cái nhìn của hắn, ngược lại là nặc danh, không ai biết là hắn làm, có bản lĩnh theo dây mạng đến đánh hắn nha. Ở rất nhiều không thích, phệ hồn, Zero, người xem ra, tập thứ hai chính là có thể mang này bộ anime đóng ở sỉ nhục trụ lên một tập. Bọn họ chờ mong nội dung vở kịch tan vỡ, bởi vì ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, tập một cái này phần cuối đã không có cách nào lại nối tiếp xuống. Nhân vật chính đều chết xong ngươi nói cho còn làm sao tục. 11 giờ đến. Là tử ngang quét mới một hồi bảng, kết quả phát hiện dĩ nhiên không có cách nào loading đi ra. Hắn lại quét mới hai lần, vẫn là không cách nào loading tình huống. Lẽ nào chế tác tổ thật sự chạy trốn? Là tử ngang thập phần hưng phấn, không làm sao xác nhận ngay ở A2 mở topic. Trên trời chó, ha ha, ta liền biết. Phệ hồn Zero chế tác tổ không biết làm sao viên nội dung vở kịch. Trực tiếp chạy trốn, Secret Shot, vừa phát xong thiếp mời. Là tử ngang liền nhìn thấy vài cái hồi phục. Tập kích tiểu đội trưởng, người máy vi tính hỏng rồi đi. Ta chỗ này xem trọng tốt a. Lá xanh không rơi, người network cạc đi. Ta chỗ này cũng bắt đầu 2 phút. Stark cùng theo. Sợ không phải xem quá nhiều người. Người bên kia bảng vỡ. Nhìn thấy những này hồi phục, là tử ngang mới nghĩ đến khả năng này. Hắn đoạn lưới, lại một lần nữa router. Hòa phù hết một trận công phu mới một lần nữa network. Lúc này, có thể mở ra tập thứ hai. Hắn đem hết thảy nhóm nhỏ nhất hóa. Chăm chú xem ra tập thứ hai đến. Nguyên bản. Là tử ngang còn ở hiếu kỳ tập thứ hai nên giải thích thế nào lên một tập đoàn diệt. Có thể này, phệ hồn, Zero, tập thứ hai vừa bắt đầu. Ngoại trừ vài giây lên tập thiểm về. Dĩ nhiên liền hoàn toàn không nâng những kia nhân vật chính sự tình. Màn ảnh cùng tập một giống nhau như đúc. Cũng là quan sát thành thị hình ảnh. Thông qua ống nói điện thoại đối thoại tự thuật cố sự. Màn ảnh cuối cùng nhảy chuyển tới một trong chiếc xe. Đây là bố trí lại. Là tử ngang theo bản năng hỏi. Lại phát hiện người trong xe cùng nhân vật chính đoàn đội căn bản là không phải một đám người. Từng cái dài đến hình thù kỳ quái. Không có nửa điểm nhân vật chính dáng dấp. Tiếp đó, nội dung vở kịch dựa theo cùng tập một tương tự quỹ tích phát triển. Tàu ngộ nguy cơ. Các loại thủ đoạn hóa giải. Vào lúc này, một cái tóc ngắn, trên người mặc sơ trung đồng phục học sinh thiếu nữ ra trận. Nàng sử dụng trường kiếm, lấy tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật cùng ác linh chiến đấu. Vẽ tranh chặt chẽ có độ, lập phương trạng nổ tung chấn động nhưng không hỗn loạn, làm người hô to đã nghiền. Lý Nhạc Thần là tử ngang nghe được tên của người thiếu nữ này. Chỉ thấy nàng rất nhanh sẽ gặp phải lên một tập cuối cùng. Cái kia chém giết hết thảy nhân vật chính cô gái tóc dài. Vào lúc này, là tử ngang mới biết hai người này nguyên lai đã sớm nhận thức. Thậm chí quan hệ còn đã từng rất tốt. Hai người chiến đấu ở tàu điện ngầm bên trong triển khai. Thiếu nữ ôn nhu cùng kịch liệt ánh kiếm đan sen. Làm người nghẹt thở. Một đoạn này diễn xuất thậm chí nhường La Tử Ngang có một loại võ hiệp điện ảnh cảm giác. Hắn một lần quên chính mình kỳ thực muốn đen này bộ anime. Hai người từ lòng đất đánh tới trên đất. Kết quả, bởi vì Lý Nhạc Thần nội tâm xoắn suýt, nàng xuất hiện sai lầm, bị sóng xung cùng, sau đó lại bị Hoàng Phủ Huân cho gọi ra đến to lớn linh thú loạn Guren cắn rừng tay cánh tay. Nhỏ sinh Lý Nhạc Thần bị nâng lên, Hoàng Phủ Huân nâng đao, nhẹ nhàng cắt ra Lý Nhạc Thần quần áo, lộ ra như ẩn như hiện, chưa phát dục thân thể, khiến La Tử ngang mặt kề sát màn hình, tựa hồ muốn xem đến càng nhiều. Vì sao lại như vậy đây? Huân tỷ tỷ, trong màn ảnh, bị linh thú một trận dàn vặt, Lý Nhạc Thần hai mắt thất thần. Nhìn về phía trước, Hoàng Phủ Huân nói rằng, lần thứ nhất, có yêu thích người, lần thứ nhất, có thể làm cả đời bằng hữu người. Hai chuyện vui sướng trùng hợp đến đồng thời, mà này hai phần vui sướng, lại mang đến càng nhiều vui sướng. Được, vốn nên là như mộng cảnh như thế vui sướng trong nháy mắt. Thế nhưng, vì sao lại như vậy đây? Lúc này lời kịch đã từ độc thoại đã biến thành bối cảnh âm thanh, dùng để bày ra Lý Nhạc Thần tâm tình, cháy hừng hực tàu điện ngầm ở hai vị thiếu nữ trên mặt chiếu ra ánh lửa. Toàn bộ kết cấu tựa hồ từ trung gian bị cắt rời ra. Một bên là u ám lạnh triệt thế giới, một bên khác nhưng là phẫn nộ thiêu đốt tai kiếp, là Tử Ngang có chút xúc động. Đón lấy, hắn liền nhìn thấy màn ảnh chuyển hướng Hoàng Phủ Huân, vị này đen dài thẳng thiếu nữ xinh đẹp mặt không hề cảm xúc, giơ lên trường kiếm trong tay, không muốn, gọi ta tỷ tỷ, giơ tay chém xuống, màn hình một đen, phệ hồn, 03 chữ lớn xuất hiện ở đen kịt trong hình, liền dường như tập 1. Cái gì? Là Tử Ngang vốn là cho rằng xem xong tập thứ 2, chính mình liền có thể thỏa thích bắt đầu đen này bộ anime. Nhưng bây giờ nhìn là xem xong, trong đầu như cũ là một đoàn hồ dán. Lại, tất, diệt sạch, là Tử Ngang sững sờ ở đã đen rơi màn hình máy vi tính phía trước. Một câu nói không nói ra được. Mãi đến tận, một trận tiếng chuông cửa nhường hắn thức tỉnh. Là Tử Ngang đến tới cửa. Ai vậy? Hỏi hắn, mở cửa. Cha đồng hồ nước, người bên ngoài trả lời. Ồ, là Tử Ngang mở cửa. Vào lúc này, hắn mới bỗng nhiên kinh giác một chuyện. Hiện tại là nửa đêm 11 giờ, mà chính mình đồng hồ nước. Ở dưới lầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,